Thấy Tố Diệp vẫn còn nhìn mình không chớp mắt, anh hắn giọng nói, à, vừa nãy lúc dọn đồ, không cẩn thận bị nước bắn lên.